Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 588, quang ám chi mộng. Áo choàng cùng dao găm vốn là một câu thế kỷ 19 ngạn ngữ, bắt nguồn từ tại Clock and Sword. Áo choàng cùng lợi kiếm, ví von xuất kỳ bất ý trong bóng tối đánh lén. Cũng chính là trong trò chơi, tiềm hành cùng đâm lưng. Ví von thần thần bí bí, âm thầm gây sự, sau lưng âm mưu chờ chút. Đây cũng là Aaron kịch thấu tư thế bên trong không có. Tiểu Hắc Catiron Johnson cùng tiểu bạch cô nàng Tandy Bowen tương lai siêu năng lực tổ hợp ngoại. Hiệu, cái này muốn từ hai người lần đầu kích phát năng lực. Sau đó lập tức liền truyền tống đến Brooklyn vùng duyên hải Coney bán đảo không người trên bờ biển. Nói lên, hai người đều rất hiếu kỳ, vì cái gì chỉ cần khẽ dựa gần, liền sẽ kích phát lẫn nhau năng lực. Hai người cách càng gần, năng lực kích phát liền càng mãnh liệt, hai người cũng sẽ không khống chế, chỉ là càng phát ra hiếu kỳ không ngừng thí nghiệm. Cũng may hai người biết, hai loại năng lượng đụng chạm liền sẽ bạo tạc, cũng không có trực tiếp làm chết lớn, nhưng cũng thẳng đến tan đi hao hết tinh lực cùng quá thừa sinh mệnh năng lượng. Tình trạng kiệt sức té xỉu đi qua, không giống như là tiểu hắc ca nối liền dị chiều không gian. Dùng chính là dị chiều không gian năng lượng, tan đi sinh mệnh năng lượng là nàng tự thân, nhưng lại không thể hoàn toàn trưởng khống. Chỉ có thể thả ra thời điểm, bị động hấp thu một ít cường hóa tự thân, hơn nữa sẽ không ngừng góp nhặt, nhất định phải định kỳ phóng thích. Không phải vậy sinh mệnh năng lượng quá thừa liền sẽ trực tiếp bạo phát. Sau đó cũng là giống như bây giờ té xỉu, Tyrone tiểu ca gặp này lại là hoảng hốt, sau đó lại truyền tống. Cũng may vẫn là tiểu hắc ca nhận biết địa phương. Lần này là Brooklyn một tòa vứt bỏ giáo đường. Tiểu Hắc ca chấn định lại, cho tan đi sắp xếp cẩn thận, thủ hộ lấy nàng, cũng ngủ thật say. Hai người liên hệ, không chỉ là dị chiều không gian phương diện trên thân thể liên quan, thậm chí liền tư duy ý thức, đều có nhất định tính cả, có thể giao lưu lẫn nhau ý nghĩ, nhưng lúc này cũng đồng dạng là không thể khống chế. Liền liên thông hai người mộng cảnh, tư duy tại vô ý thức bên trong trao đổi lẫn nhau. Trong mộng cảnh, tiểu hắc ca thân thế cũng là long đong. Trước kia mất cha, mẫu thân vất vả đem hắn nuôi lớn. Lại có một cái trượng phu, hắn bố dượng đối với hắn cũng không phải không tốt. Chỉ là quá yêu cầu nghiêm khắc, để hắn áp lực rất lớn. Hơn nữa trong lòng của hắn còn có một cái tuổi thơ bóng ma. Lúc đầu rất chiếu cố con của hắn thời gian bạn chơi. Đại hắc ca, bởi vì Tyrone khi còn bé không có kiện toàn pháp luật ý thức. Chỉ là vì chơi vui, liền trộm một cái trong ô tô DVD máy. Đại hắc ca nói cho hắn biết đây là không tốt hành vi. Mang theo hắn trả lại, lại không nghĩ rằng xe kia là một người cảnh sát xe cá nhân, vẫn là một cái không sạch sẽ cảnh sát. Hai người chính mắt trông thấy cái này cảnh sát hành vi phạm tội. Bởi vì lúc ấy Brooklyn vùng duyên hải một cái trên đảo nhỏ phát sinh một lần nổ lớn, Tyrone nhất thời kinh hoàng lộ chân tướng, bị người cảnh sát kia phát hiện. Đại hắc ca một mình chống được, để Tyrone đào tàu. Đại hắc ca lại trực tiếp bị người cảnh sát kia bắn chết. Cái này khiến Tyrone hối hận không thôi, trở thành đáy lòng của hắn lớn nhất bóng ma. Mà tiểu bạch cô nàng tan đi, vốn là cái hạnh phúc tiểu công chúa. Cha nàng là cỡ lớn tập đoàn năng lượng La Khắc Xâm dầu hỏa cao quản. Người một nhà bản trải qua giàu có sinh hoạt, hạnh phúc mỹ mãn. Lại tại một lần từ Coney đảo công viên trò chơi trở về nhà trên đường, vùng duyên hải trên đảo nhỏ kịch liệt nổ lớn, để cha nàng trong nháy mắt thất kinh. Ra tai nạn xe cộ, xe vọt thẳng phá hàng rào, rơi vào trong biển. Mà khi đó đào tẩu Tyrone vừa vặn mắt thấy một màn này, thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhảy vào trong biển, cứu được Tandy cùng nàng mẫu thân. Phụ thân của Tandy cũng là đã bất hạnh. Đây cũng là hai người lần thứ nhất tiếp xúc. Kỳ thật lần này không hiểu nổ lớn, đã để hai người năng lực ra ngoài nửa kích phát trạng thái. Bằng không thì cũng không có trong minh minh lẫn nhau hấp dẫn. Để Tyrion quỷ thần xui khiến đi cứu Tandy. Tandy sinh hoạt cũng bởi vì mất gia đình trụ cột mà rớt xuống ngàn trượng. Bởi vì định nghĩa làm người vì thao tác sai lầm, công ty bảo hiểm cự bôi, công ty cũng không cho tiền trợ cấp. Mẫu thân của Tandy một gia đình bà chủ, căn bản không biết làm thế nào, cũng không biết mời luật sư tranh thủ lợi ích, ngược lại là tin vào cái gọi là hảo hữu đề nghị. Bán đổ bán tháo bất động sản cùng cái khác cơ hồ tất cả có thể bán thành tiền tài sản. An táng phụ thân của Tandy, sau đó vất vả làm việc vặt, miễn cưỡng nắm kéo Tandy, dần dần không chịu nổi gánh nặng, nhiễm phải nghiện rượu, thậm chí là dược vật. Đây cũng là về sau Tandy hỗn trở thành phú nhị đại cô nàng tiểu tùy tùng nguyên nhân. Dạng này mới có thể không bị khinh thường, không bị khi dễ, miễn cưỡng duy trì lấy người trước thể diện. Nhưng mà gần nhất mẫu thân của nàng lại giao người bạn trai, lại là một cái cặn bã nam. Mẹ con ở giữa lần nữa cãi vã kịch liệt, lần này rốt cuộc lẫn nhau ác tiếng nói tăng theo cấp số cộng, lẫn nhau tổn thương. Tandy trong cơn tức giận bỏ học rời nhà trốn đi. Tandy muốn làm ít tiền, rời khỏi Brooklyn cái địa phương quỷ quái này, thoát đi đây hết thảy. Nàng trước đó cùng một cái đầu đường tiểu tử, chính là Lorna các nàng ở cửa trường học nhìn thấy cái kia, chơi một màn tiên nhân khiêu, lừa một cái con nhà giàu, thu hồi lại bình thường, lúc này mới có tại cái kia tiệc tùng bên trên, đi trộm Tyrone hành vi. Tandy cùng Tyrone, hai người đều là một cái vô cùng chân thật mộng, đều là ngôi thứ ba thị giác trò chơi. Đi theo nhỏ Tyrone cùng nhỏ Tandy, ôn lại một lần đối phương kinh nghiệm, thế mới biết, hai người sớm có ràng buộc. Tyrone chăm sóc Tandy thật thân sĩ biểu hiện, cũng làm cho Tandy yên tâm phòng, mà Tyrone cũng tha thứ Tandy trộm tiền hắn bao hành vi. Mặc dù Tandy cũng không cần hắn tha thứ là được, vì sinh tồn mà dãy giụa, Tandy gặp nạn quá, có bản thân khiển trách. Nhưng không có áy náy, mà là hận cái thằng trời đánh thế đạo. Now what? Làm sao bây giờ? Hai người hai mặt nhìn nhau, cơ hồ chăm miệng một lời lẫn nhau hỏi. Đây là đều có điểm không thể tin được, cũng không nguyện nhìn thẳng vào hiện thực. Cái này so tiểu thuyết khoa huyễn còn ly kỳ thần mẹ nó hiện thực. Hai đứa bé cũng không biết nên đi nơi nào. Ta cảm thấy chúng ta cần phải nghiên cứu một chút năng lực này. Tyrone đối với năng lực này vẫn là thật tò mò. Nghiên cứu cái này làm gì? Chuyện của chính ta liền đủ phiền phức. Cái này xem ra liền phiền phức không nhỏ. Tandy cũng là vô tâm tại đây. Nếu là sẽ cùng nhau truyền tống làm sao bây giờ? Tyrone lập tức liền tóm lấy rãnh điểm. Mặc dù chính hắn cũng không phải rất xác định. Hơn nữa cũng không nguyện ý loại tình huống này lại phát sinh. Vậy chúng ta liền tránh xa một chút đi. Dù sao ta cũng muốn biện pháp rời khỏi địa phương quỷ quái này. Đây không phải nơi quái quỷ gì. Đây là cách Coney đảo không xa giáo đường. Vẫn là tại Brooklyn. Tyrone tiểu ca là tin giáo. Exactly what he said. Chính là ta muốn nói. Chỉ cần vẫn là Brooklyn. Được rồi. Nói chung cứ như vậy, chỉ cần xảy ra vấn đề, người liền sẽ thoát đi, là thế này phải không? Thật có lỗi, Tandy xa lánh ý tứ, để Tyrone tiểu ca có chút không cao hứng, không có quá đầu óc đã nói một câu như vậy, cũng là ở trong giấc mộng. Tandy cùng nàng mẫu thân cãi nhau lúc, mẫu thân của nàng nói qua, Tyrone nói xong cũng hối hận. Quả nhiên Tandy hung hăng đối với hắn thụ cái ngón giữa. Lưu lại một câu, người mẹ nó biết cái đếch gì. Liền chạy rơi mất, ta rất xin lỗi.